Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, Guru nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu chế tạo loại này nhỏ bánh ngọt trình. Tự vậy không phức tạp chính là yêu cầu vật liệu liệu tương đối nhiều. Ví dụ như sô-cô-la, việt quất liền. Ô mai tương các loại, có ít thứ được từ nhỏ tinh nơi này mua. Vì vậy, Smith Lâm vậy hoa hơn 1,000 tiền vàng. Bất quá may mắn chính là bột mì không cần lại mua. Lần trước chế tạo bánh ngọt vẫn còn dư lại rất nhiều. Lần này bánh ngọt là kẹp nhân, cho nên vậy bị kêu là kẹp nhân bánh ngọt bên trong chính là tương tự với tương hoa quả. Sô-cô-la các loại đồ, như vậy tức có thể để cho bánh ngọt càng vượt trội mùi vị. Cũng có thể phong phú hắn hàng hóa chủng loại, nhìn dáng dấp ta phải nghĩ muốn kẹp nhân bánh ngọt làm sao làm. Phổ thông bánh ngọt ngược lại là rất dễ làm, bất quá kẹp nhân bánh ngọt tự hồ dùng khuôn đúc đi, vì vậy Smith Lâm lại tốn 20 tiền vàng từ nhỏ tinh cái này đại gian thương nơi này mua một bản chế tạo kẹp nhân bánh ngọt sách. Bất quá nơi này bên chế tạo trình tự mặc dù giới thiệu rất cặn kẽ, nhưng là nguyên liệu pha chế không viết rõ ràng. Trình tự và ta muốn kém không nhiều. Thôi, trước hay là chuẩn bị nguyên vật liệu đi. Sô-cô-la, việt quất rát, ô mai tương, những thứ khác cũng mua toàn. Đúng rồi. Ta có thể đem trái cây rừng chế tạo thành quả tương tới thử một lần. Tin tưởng mùi vị khẳng định sẽ không kém, hắn đột nhiên nghĩ đến mình mô bản trong không gian. Nhưng mà còn có rất nhiều trái cây rừng, có lẽ có thể lợi dụng một chút chế tạo thành quả tương. Cũng không lãng phí cũng có thể bán. Hơn nữa giá trị vậy lật gấp mấy lần. Nghĩ tới đây hắn liền hưng phấn lên. Sau đó đem trái cây rừng từ mô bản trong không gian lấy ra, xử lý một phen sau đó, một đao đao đi trái cây rừng thiết tốt lắm. Sau đó dùng mới vừa mua bếp núc bốc cháy, nấu nước, bỏ vào trái cây rừng, đồng thời vậy bỏ vào đường phèn. Sau đó thuận kim đồng hồ từ từ khuấy. Lúc này Ilin ngửi lỗ mũi ngửi một cái, tò mò nhìn về phía đang chơi đùa bếp núc Smith Lâm hỏi. Đại thúc, ngươi lại đang len lén làm ăn ngon, ta ở chế tạo tương hoa quả. Đừng tới phiền ta, đi nhanh ăn của ngươi snack khoai que cay đi. Smith Lâm cũng không tâm tư và Ilin cài và. Tương hoa quả chế tạo cần kiên nhẫn đi chế biến. Đại thúc, tương hoa quả là cái gì? Ăn ngon không? Ilin vểnh ngón tay hỏi, ánh mắt tĩnh được thật to nhìn chằm chằm Smith Lâm. Tựa như một giây kế tiếp hắn không trả lời liền sẽ khóc lên. Bất đắc dĩ thở dài, hắn một bên chế biến tương hoa quả, một bên cho Ilin giới thiệu liền tương hoa quả. Tương hoa quả coi như là một loại đồ ăn ngon đi. Có thể chế tạo bánh ngọt, cũng có thể chế tạo kẹp nhân bánh mì, cũng có thể làm quà vặt ăn. Vậy mà nói, ăn điểm tâm thời điểm dùng hơn. Hơn nữa không ăn hết trái cây rừng hoặc là trái cây đều có thể chế tạo thành quả tương. Dĩ nhiên điều này cần kiên nhẫn, Smith Lâm thao thao bất tuyệt nói. Ilin có nhiều hứng thú nghe. Bỗng nhiên, Smith Lâm cây đuốc quan ít đi một chút. Tiếp tục khuấy, như vậy là chưa đến nỗi để cho bên trong thịt quả cháy. Nửa giờ sau đó, tương hoa quả bán thành phẩm coi như là luyện chế xong. Tiếp theo chính là bỏ vào sạch sẽ bình thủy tinh bên trong. Dán kín niêm phong mấy ngày như vậy, tương hoa quả mùi vị sẽ hơn nữa đậm đà. Trái cây rừng mùi vị vậy sẽ hơn nữa thuần hậu. Tốt lắm, chế tạo xong, chờ thêm cái 2 ngày là tốt. Bỏ vào gửi nghi bên trong, bởi vì không có tủ lạnh. Hơn nữa hắn cũng không dự định hoa tiền vàng mua. Trong tiệm không gian cũng không lớn. Nên đến khuếch trương lúc, hơn nữa để có sẵn gửi kem ly gửi nghi không cần đó không phải là lãng phí sao? Đại thúc, đến lúc đó có thể hay không cho ta làm một ít kẹp nhân bánh mì, Eileen cười hì hì nhìn hắn hỏi. Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Không có biện pháp, nếu là không đáp ứng, còn không biết cái này nha đầu sẽ ra biện pháp gì để chỉnh trị hắn. Đúng rồi, Eileen, các người Long tộc bên kia cũng chưa có trái cây rừng sao? Đại thúc, nhờ ta là bị quản rất nghiêm có được hay không? Căn bản không cái gì cơ hội chơi, Long tộc có không ăn có gì ngon đồ, Smith Lâm dự định thật ra. Thì liền là muốn một ít Long tộc đặc sản trái cây. Hoặc là rau cũng được. Như vậy cũng có thể chế tạo một ít thực phẩm. Nhưng là trả lời Smith Lâm chỉ có ba chữ. Không biết, lúc này Smith Lâm là thật hết ý kiến. Không khỏi được than khổ liền một câu. Mặt có hay không trái cây cũng không biết. Trắng cuộc sống ở Long tộc mấy năm, Eileen bị lời này làm được có chút tức giận. Tức giận xé ra một bao snack khoai liền hướng nhét trong miệng. Cót két, phảng phất là ở khơi thông cơn giận của mình như nhau. Nhìn Smith Lâm là một trận kinh hãi. Bất quá giàu gì, cái này nha đầu vẫn biết nặng nhẹ. Ai, bi kịch tiệm trưởng à, than thở một tiếng sau đó. Liền ở trong tiệm bận làm việc đứng lên. Trong tiệm vệ sinh rất lâu cũng không có quét dọn. Hơn nữa đoạn này thời gian một mực khắp nơi bôn ba. Tìm nguyên liệu chế tạo đồ. Là thời điểm đại tảo chứ. Hụ hụ hụ. Eileen. Eileen. Eileen một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Làm gì? Người nhìn chúng ta một chút trong tiệm như thế bẩn. Cho nên ta quyết định chúng ta đại tảo trừ như thế nào. Cũng không phải là tiệm của ta. Ta chỉ phụ trách. Hừ. Smith Lâm tại chỗ hóa đá. Sau đó bất đắc dĩ mình đi thu thập vệ sinh mặc dù trong tiệm không thế nào bẩn. Có tiểu tinh sửa đổi sau hack khoa học kỹ thuật. Nhưng là đối với một cái thích sạch sẽ đàn ông mà nói cái này là không cho phép. Cho nên Smith Lâm đông quét quét, tây quét quét, xoa một chút máy móc, bàn đợi một chút, đến mau lúc xế chiều mới tính là thu thập xong. Lau một cái trên đầu mồ hôi, thở dài nhẹ nhõm, hô tương đương, may có tiểu tinh hack khoa học kỹ thuật à, nếu không được mệt chết ta à, cái này coi ư. Thanh âm quen thuộc ở cửa tiệm bên ngoài vang lên. Smith Lâm quay đầu vừa thấy nguyên lai là Kuru. Kuru à, ngươi mấy ngày nay cũng đang làm gì? Tới, mời ngươi uống bình sữa canxi AD. Kuru nhận lấy sữa canxi AD nói tiếng cảm ơn. Ta gần đây ở tu tập ma pháp. Bây giờ cấp 3 ma pháp ta cũng nắm giữ rất khá. Cũng có thể thuần thục sử dụng. Lợi hại, cố gắng lên đi. Kuru, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một cái ma pháp sư giỏi lắm. Ta sẽ lấy ta sư phụ là mục tiêu phấn đấu. Smith Lâm che chán một bộ im lặng dáng vẻ. Kuru, ngươi có chút theo đuổi có được hay không? Vượt qua ngươi sư phụ đây mới là lợi hại đâu. Ta có thể vượt qua ta lão sư sao? Kuru đến bây giờ còn không có đối với mình thực lực có một cái nhận biết. Hắn lấy vì mình tiềm lực và tư chất có thể gặp phải lão sư thực lực cũng đã rất tốt. Ngươi phải có lòng tin với chính mình. Không sợ khó khăn, dũng cảm khiêu chiến, học thêm, hơn nghe. Luyện nhiều, ta nói có thể có chút không quá thực tế, nhưng là cố gắng tổng không sai. Smith Lâm không phải là không muốn dành cho Kuru trợ giúp, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Dẫu sao một người thành tựu cao cùng thấp là quyết định bởi tại tự thân cố gắng và trả mồ hôi. Có lẽ Kuru sẽ trở thành một cái ma pháp sư giỏi lắm. Có lẽ Kuru sẽ lúc tự bây giờ dáng vẻ qua một đời người. Nhưng đây cũng không phải hắn có thể thao túng ngạch. Hắn có thể làm cũng chỉ có khích lệ. Đúng rồi, tiệm trưởng, ngươi có không có hứng thú cùng ta đi một lần núi Yavis? Ta cần thu thập một loại dược thảo tới học tập khắc họa ma pháp chụp cuốn. Chẳng lẽ các ngươi công hội bên trong không ơ còn thừa lại sao? Kuru gương mặt đau khổ cầm nguyên do nói ra. Nguyên lai loại dược thảo này công hội bên trong là có. Nhưng là cũng phân phối xong cho những cái kia khắc họa ma pháp quyển trục ma pháp sư dùng. hơn nữa lấy Kuru trước mắt quyền hạn vậy không có được. Cho nên Mông ta mới để cho chính hắn đi tìm, còn nói đây là đối với hắn rèn luyện. Chúc ngươi may mắn đi, tiệm trưởng ngươi không giúp ta sao? Kuru một bộ sờ sờ bộ dáng đáng thương nhìn chằm chằm hắn xem. Cuối cùng Smith Lâm chân thực không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Ước định xong đợi hồi một tiếng sau lên đường. Kuru đi trước chuẩn bị. Smith Lâm cũng chỉ là lắc đầu một cái trở lại trong tiệm bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.